Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 496. Điều kiện, tuy có chút kinh ngạc của hắn Tư Khấu còn tại, cũng kinh ngạc cho hắn cư nhiên hội bỏ được xuất huyết nhiều đêm này nọ cho bọn hắn. Dư Dật còn là không có đáp ứng hắn, muốn hay không giúp hắn còn phải xem nhà mình vợ ý tứ. Nhà mình vợ nếu tưởng giúp lời nói của hắn, liền tính hắn cái gì cũng không cấp đều được. Nhà mình nàng dâu nếu không nghĩ giúp lời nói của hắn, cho dù hắn cấp lại nhiều gì đó cũng là không tốt. Nghĩ đến này, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía ngồi ở chỗ kia Mạnh Mộng. Xem nàng là cái có ý tứ gì? Bọn họ cuối cùng rốt cuộc muốn hay không giúp Nam Ngọc Phong cái kia tên? Mạnh Mộng đối với Nam Ngọc Phong khai ra điều kiện cũng không có hứng thú. Đối với hắn còn có Tư Khố. Hơn nữa muốn dùng vài thứ kia đổi bọn họ hỗ trợ một chuyện cũng thật kinh ngạc. Nhưng là, lại không có nghĩa là nàng hội đáp ứng giúp Nam Ngọc Phong. Dù sao, dựa theo hắn kia thường thường tìm bọn họ hỗ trợ liệu tính. Lần này, nếu không nhường hắn xuất huyết ra đến đau lòng đến mức tận cùng lời nói. Chỉ sợ nàng cùng Dư Dật bọn họ về sau dưỡng lão cuộc sống. Cũng đừng tưởng bình tĩnh. Nàng đang nghĩ tới muốn khai cái dạng gì điều kiện hội tương đối tốt thời điểm. Chỉ thấy đến Dư Dật ánh mắt nhìn đi lại, nàng cho hắn một cái không có việc gì ánh mắt sau. Liền tiếp tục tưởng của nàng điều kiện đi, trong tẩm cung bởi vì ba người trầm mặc, đột nhiên liền trở nên yên tĩnh lên. Nam Ngọc Phong không biết hai người này trầm mặc không nói là cái có ý tứ gì. Liền quay đầu một lát nhìn xem Dư Dật. Một lát nhìn xem Mạnh Mộng, gặp hai người đều là mặt không biểu cảm trầm tư dạng. Liền không có mở miệng đi hỏi, mà là trầm mặc cúi đầu xem bản thân cặp kia không có huyết sắc thủ. Hắn cũng không biết bản thân khai ra điều kiện có thể hay không đả động bọn họ. Nhưng là, hắn hiện tại trừ bỏ cái kia Tư Khố cùng này sắp sửa khó giữ được ngôi vị hoàng đế ngoại. Không có gì cả, hắn không tìm bọn họ hỗ trợ không được. Không có bọn họ trợ giúp, liền dựa vào chính mình này suy yếu thân mình cùng này ám vệ nhóm. Căn bản là không có khả năng thắng, cho nên, hắn chỉ có thể lấy Tư Khố cùng dĩ vãng tình nghị thử một lần. Nếu thành mạng của hắn cùng của hắn ngôi vị hoàng đế liền bảo vệ. Nếu không thành lời nói, hắn cũng chỉ có thể nhường ám vệ nhóm dẫn hắn trốn xuất cung. Tuy rằng trốn xuất cung hội tương đối dọa người. Tưởng muốn đoạt lại ngôi vị hoàng đế cũng sẽ tương đối khó khăn. Nhưng là, như vậy ít nhất có thể bảo trụ một cái mệnh không phải là. Hơn nữa, chỉ cần hắn ra cung, hắn là có thể mang theo binh phù cùng Ngọc Tỷ, đi tìm này ở địa phương khác trấn thủ tướng quân. Chỉ cần có binh mã, tưởng muốn đoạt lại ngôi vị hoàng đế tuy có chút phiền toái. Nhưng là lại không thành vấn đề. Ngay tại hắn ở nơi đó miên man suy nghĩ thời điểm. Mạnh Mộng cũng tưởng tốt lắm của nàng điều kiện, hiện tại nàng đối quyền cùng tiền cũng không dám hứng thú. Duy nhất cảm thấy hứng thú thì phải là ăn cùng chơi. Kia nàng liền hỏi hắn nhiều muốn một ít cùng này nọ tốt là mani nàng đối với ngồi ở chỗ kia cúi. Đầu ngẩn người Nam Ngọc Phong nói, uy, hoàn hồn. Muốn chúng ta giúp ngươi cũng không phải là không thể được. Nhưng là, ngươi trừ bỏ muốn đem ngươi tư trong khố vài thứ kia cho ta ngoại. Còn muốn lại đem An Thành phụ cận hai cái thành đất cho ta mới được. Dù sao, ngươi cấp vài thứ kia, trừ bỏ đẹp mắt điểm, có thể đổi tiền ngoại, cũng không thể làm cho ta điền đầy bụng. Chỉ cần ngươi đáp ứng rồi. Chúng ta liền giúp ngươi vượt qua lần này cửa ải khó khăn, Nam Ngọc Phong nguyên bản nghe được. Nàng đáp ứng rồi còn rất cao hứng, ai biết ngay sau đó đã bị của nàng điều kiện cấp khí đến. An Thành đã cho nàng còn không tính, nàng cư nhiên còn tưởng muốn An Thành phụ cận kia hai cái thành. Này nếu đem thành cho nàng, kia nàng chẳng phải cho dù là một cái tiểu phiên vương. Còn có. Cái gì kêu này chân phẩm chỉ có thể nhìn cùng đổi tiền không có thể ăn. Chẳng lẽ đổi này tiền còn chưa đủ nàng ăn, như vậy thích ăn động không ăn từ ngươi cái không hay ho đứa nhỏ. Nha nha phi, Tuy rằng trong lòng đã giận đến phi khí, Khả Nam Ngọc Phong lại cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Bằng không thực chọc tới này bạo lực nữ nhân, nàng còn không tấu bản thân một chút à. Bản thân hiện tại này suy yếu thân mình, còn có kia đã sống không lâu niên kỷ, khả khiêng không được nàng kia một chút tấu. Nếu tuổi trẻ thời điểm, nàng tưởng tấu nhịn một chút cũng liền trôi qua, hiện tại khả lại không được, một chút tấu xuống dưới, đều không cần thiết này nghiệp chướng nhóm động thủ, chính nàng cũng đã có thể bắt hắn cho tấu đã chết. Trong lòng khổ ha ha, trên mặt cũng là cười hì hì đáp ứng rồi Mạnh Mộng yêu cầu. Đương nhiên, nếu vẻ mặt của hắn chẳng như vậy cứng ngắc, ánh mắt chẳng như vậy đáng đánh đòn lời nói. Vậy rất tốt, Mạnh Mộng cùng Dư Dật đều có chút chướng mắt hắn cái dạng này. Này chán ghét tên thật đúng là càng sống càng đi trở về. Trước kia tuy rằng cũng sẽ bị hố trong lòng khổ ha ha. Nhưng sẽ không là bộ này keo kiệt lay diễn xuất, làm cho người ta nhìn liền không thích, cho nên, hai người cùng hắn ký tốt lắm văn thư sau, liền ra cung đi giải quyết này đại phiền toái đi. Hai người đi ra của hắn tẩm cung, xem kia dâng lên thái dương, Mạnh Mộng không khỏi cảm thán ra tiếng nói, ai, năm tháng thật đúng là một phen giết heo đao a, cư nhiên đem nguyên bản cái kia có chí khí thiếu niên biến thành như vậy một cái đáng khinh lại vô dụng tao lão nhân. Ngẫm lại khiến cho nhân cảm thấy cảm khái ngàn vạn. Dư Dật nghe vậy không khỏi nhíu mày xem nàng. Kết quả vừa quay đầu, hắn liền nhìn đến dưới ánh mặt trời nàng kia trương như trước tuổi trẻ mặt. Xem hắn liền nhìn ra thần. Rõ ràng bọn họ hai cái đều là bán chỉ chân bước vào quan tài nhân. Hắn tuy rằng cùng bạn cùng lứa tuổi so có vẻ hơi tuổi trẻ, khả cùng nàng nhất so với bọn hắn lại giống một đôi cha và con gái. Mà cũng không giống như là một đôi vợ chồng. Điều này làm cho hắn sinh ra rất nặng nguy cơ cảm ni nhưng là nguy cơ cảm lại trọng cũng vô dụng. Bởi vì, nàng không thay đổi lão ai vậy cũng vô pháp thay đổi chuyện. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể vừa hướng nàng rất tốt. Một bên đề phòng này cùng tuổi cùng bất đồng linh nam nhân đối nàng mơ ước. Tuy rằng của hắn phòng bị ngẫu nhiên sẽ có thất bại thời điểm. Nhưng là, cũng may nàng cũng không muốn ghét bỏ ý tứ của hắn. Cho dù hắn biến già đi, hai người dung mạo kém rất lớn, nàng cũng như trước không có thay đổi muốn cùng hắn bạch đầu giai lão tâm ni. Tuy rằng nàng không có giống hắn như vậy đầu phát triển trắng. Đứng ở hắn bên cạnh Mạnh Mộng đã nhận ra hắn kia không đồng dạng như vậy ánh mắt. Không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn, thấy hắn lại xem bản thân nhìn ra thần, nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối với mặt hắn nắm lại, thấy hắn hoàn hồn bước đi, Dư Dật mặt bị nàng nắm lại, tuy rằng không phải là rất đau nhưng vẫn là hoàn hồn. Một hồi thần chỉ thấy đến nàng xoay người rời đi thân ảnh, bất chấp đến hỏi nàng vì sao phải niết mặt hắn, vội vàng đuổi theo, nắm tay nàng cùng xuất cung. Từ Mạnh Mộng đáp ứng rồi phải giúp Nam Ngọc Phong, này trong kinh thành thế cục cũng chậm chậm thay đổi. Đầu tiên là trong cung này thám tử nhóm, bị nàng mang đến những người đó bất chi bất giác xử lý. Sau là, trong hậu cung này không an phận phi tần nhóm, bị giam cầm, biến mất, lại không ai dám nói thanh, cấp càng không cần nói cấp ngoài cung truyền tin tức, ngay sau đó đó là trên triều đình. Kia chậm rãi nhiều lên võ tướng cùng chuẩn bị cáo lão hồi hương các đại thần. Điều này làm cho này nguyên bản dục dịch hoàng tử nhóm trở nên càng nôn nóng lên, đồng thời còn có một loại cảm giác bất an dưới đáy lòng lý lan tràn. Hết chương.